Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 447, chương 447, đại chiến thảm thiết. Đạo huyền phát huy, bất quá rất nhanh, phía thế giới này ở tại 11 đế hoàng bên dưới cường giả xuất thủ. Tuy rằng còn không bằng Quỳnh Tiêu Bích Tiêu hai người, nhưng lại khoảng chừng 40 vị, mạnh nhất một vị càng là so với hai người không kém bao nhiêu. Cho nên, lại giết không ít dị tộc cường giả sau đó. Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba người, bị kia hơn 40 vị dị tộc cường giả, mang theo yếu một ít hơn 50 vị Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả ngăn lại. Còn đánh mấy chiêu, vì tránh cho thương tổn tới mình người, bọn hắn cũng đi tới tinh không bên trong. Không lâu, song phương càng ngày càng nhiều Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả bay đến trên bầu trời hoặc trong tinh không, đại chiến, nhân tộc tổng cộng có gần 600 vị Đại La Kim Tiên. Mà dị tộc, hiện tại càng là còn có hơn 1.400 vị. Bất quá trong đó cường một chút đều đi vây công Triệu Công Minh ba người. Nhân tộc bên trong có khác cường giả, cho nên tuy rằng số người nằm ở tuyệt đối hạ phong, đại chiến toàn diện cũng ở hạ phong, nhưng trong chốc lát cũng không phân được thắng bại. Đem so sánh với Đại La Kim Tiên cấp bậc đại đế cường giả giao chiến, cả vùng đất chém giết, tàn khốc hơn đẫm máu. Nhân tộc hơn 100 ức quân phần lớn đều hợp thành đại trận, đối kháng dị tộc khổng lồ thủy triều, mãn thiên dưới ánh sáng, mỗi một khắc đều có đếm không hết sinh mệnh biến mất. Nhân tộc dị tộc đều có, đặc biệt là kia các loại các dạng dị tộc, rất nhiều nhóm lớn chết đi, sinh mệnh tại lúc này hoàn toàn không đáng giá. Giết, chảm, đi chết, a, nhân tộc, các ngươi đáng chết, giết, a, các huynh đệ, nhân tộc muốn đoạt ta gia viên, giết sạch bọn hắn, giết một cái đủ vốn, giết hai cái còn kiếm lời một cái. Nghiệt xúc chính là nghiệt xúc, năm bè bảy mảng đám người ô hợp cũng muốn cùng chúng ta đối kháng. Ngoặc kép, dị tộc chỉ là một gọi chung, nó bao hàm nhân tộc ra tất cả chủng tộc, gần 10.000 ức dị tộc đại quân, bao hàm vô số chủng tộc. Lúc này cũng chỉ là bởi vì nhân tộc uy áp, đối mặt đây sống còn cùng đại địch, cho nên mới liên thủ đối mặt, cuối cùng cũng là từng người tự chiến. Năm bè bảy mảng, hoàng kim đạp thiên giống hắn nhóm, có thể đem bọn hắn hội tụ vào một chỗ đã không dễ dàng, chớ nói chi là đem bọn họ huấn luyện. Vẫn chỉ là 3 tháng ngắn ngủi thời gian, nhân tộc liền bất đồng rồi. Tuy rằng cũng là đến từ mỗi cái thế lực, nhưng bản thân liền có phối hợp, hơn nữa cũng vì này huấn luyện mấy năm, bản thân càng không giống với dị tộc thói quen tản mạn, không đoàn kết, không hiểu trận pháp các loại. Cho nên gần 10.000 ức dị tộc, nếu như nói là năm bè bảy mảng, nhân tộc chính là một nén nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Cho dù số người kém gần 100 lần, nhưng các phương diện nhân tố dưới, trận này đại chiến kinh thiên động địa bên trong, cũng không ở hạ phong. Ngoài mặt song phương ngang sức ngang tài, luận thương vong số người, nhân tộc càng là chiếm ưu thế thật lớn. Chỉ có từng đầu sinh mệnh thần tốc lưu thất người, đầy trời mưa máu vẩy khắp trong tầm mắt, cả thế giới tựa hồ cũng vang kia kinh trời sát phạt thanh âm. Vội vã giữa, chính là hơn nửa canh giờ đi qua, tinh không sâu bên trong, đạo huyền một thanh chu tiên kiếm âm thầm thúc dục nhật tinh luân nguyệt tinh vòng, đem đối phương 9 con quái vật khổng lồ đặt ở hạ phong. Không sai, chính là như thế. Cứ việc man hoang độc giao bọn hắn không khỏi kinh hãi, nhưng sự thực là bọn họ đích xác bị đặt ở hạ phong. Đạo này ở trong mắt bọn hắn thoạt nhìn gầy yếu đạm nhiên thân ảnh, lại phảng phất chính là hôm nay, chính là đất này, không có cực hạn, mặc cho bọn hắn lại làm sao công kích cũng không làm nên chuyện gì. Càng làm bọn hắn hơn tâm hàn là, đối phương còn bất chợt ra tay giúp một hồi nhân tộc Đại La Kim Tiên giết mấy vị dị tộc đại đế cường giả. Cũng chính bởi vì hỗ trợ của hắn, Hạ Phong cũng không tiếp tục trở nên ác liệt, mà từng cảnh tượng ấy cơ hồ chấn nhiếp trong tinh không toàn bộ Đại La Kim Tiên đại đế cường giả. Man Hoang Độc Giao chín người càng đánh liền càng có một loại cảm giác vô lực. Nguyên bản lòng tin đã không có bao nhiêu, dưới một kiếm đánh bay rồi ba vị đế hoàng. Đạo Huyền trong tâm một chút lắc đầu. Chín người này liên hợp, đối với hắn mà nói, cùng ngày đó đối chiến Hoàng Kim Đạp Thiên như ba người áp lực không lớn hơn bao nhiêu. Dù sao Thái Cực Chi Đạo vốn là giỏi về quần chiến, hơn nữa lực lượng tập trung vào trên người một người, so sánh phân tán ở trên người mấy người luôn là phải tốt hơn nhiều. Chỉ là Hoàng Kim Đạp Thiên như một người, liền đủ để có thể so với đối phương 6, 7 người, cho nên triệt để đánh bại bọn hắn, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vội vã giữa, lại là hơn một tiếng, Man Hoang Độc Giao chín người đã đều bị hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế. Một bên liều mạng, bọn hắn một bên miễn cưỡng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn kia bị cửu khúc Hoàng Hà trận bao phủ Hoàng Kim Đạp Thiên Như, trong tâm nóng nảy không thôi. Bọn hắn thật không chống đỡ được bao lâu. Thái Cực Âm Dương Đồ rời đi mấy người công kích. Đạo Huyền tay trái phất ống tay áo một cái, mang theo thủy hỏa chi lực bàng bạc lực lượng, xuất kỳ bất ý đánh vào một cái quái vật khổng lồ trên thân. Phốp, máu tung tinh không, cái kia dương cánh đủ để che khuất bầu trời cự ưng. Phảng phất một cái chết ưng bàn, đập bay rồi mấy tỷ dặm, ngang, gào, Man Hoang Độc Giao và người khác trong tâm càng thêm nóng nảy. Hung tính quá độ, không sợ chết xông thẳng Đạo Huyền, vốn đã có chút hòa hoãn công kích, lần nữa hung mãnh lên. Đạo Huyền không hoảng không gấp, hắn biết rõ, một trận này hung hãn công kích qua đi, chính là hắn phản kích thời điểm. Đúng như dự đoán, sau mười mấy phút, đối phương còn dư lại 8 người thế công hơi ngưng lại. Đạo Huyền trong đôi mắt tàn khốc chợt lóe lên, Chu Tiên kiếm chém xuống, lại là hai cái quái vật khổng lồ bị mạnh mẽ chém bay, cơ hồ bị chặt đứt, thừa thắng xông lên, đè ép còn dư lại 6 người đánh. Nhìn rất nhiều Đại La Kim Tiên đại đế cường giả vui sợ hãi rõ ràng. Nhân tộc rất nhiều Đại La Kim Tiên đại đế cường giả công kích đều hung mãnh một ít. Lão Như không nhịn được, Bát Hoang Long Mã hoảng sợ quát to một tiếng, lập tức liền bị một chưởng đánh bay. Đạo Huyền giơ kiếm, đem mấy người còn lại cũng chém bay, từng đạo máu tươi liều mạng phọt ra tráng, đang chuẩn bị đi lên thần tốc giải quyết triệt để bọn hắn thời điểm, đột nhiên hắn hơi biến sắc mặt, nhìn về rất xa một chỗ khác tinh không. Sau một khắc, một đạo chấn động toàn bộ tinh không nổ vang nổ vang, đem trong tinh không mọi ánh mắt theo bản năng đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy kia hỗn độn cửu khúc Hoàng Hà trận bên trong, một đạo hào quang màu vàng xông thẳng mà khởi, phảng phất nhất luân màu vàng thái dương, chớp mắt liền chọc thủng màu hỗn độn quang mang, chiếu rọi toàn bộ tinh không sâu bên trong. Chương 4, sẽ ở khoảng 12 giờ đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.